Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 107. Lãnh huyết, Battery, nửa trước hiệp 4. Hakuryu học viện tiến công. Hakuryu chốt gôn 3 bị thương. Triệt để kích phát rồi. Hakuryu tuyển trong lòng bàn tay Nam Nhi huyết tính bọn họ chưa từng có một. Khác, như như bây giờ đoàn kết. Cùng với như như bây giờ khát vọng thắng lợi muốn thắng. Bất luận làm sao đều muốn thắng. Không phải vậy bọn họ làm sao xứng đáng bị thương đội hữu. Loại này mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Để Hakuryu khí thế chưa từng có tăng vọt quản chi hiện tại lên sân đánh bóng chính là bọn họ hạ vị. Tuyến tấn công, Hakuryu đều biểu hiện ra không phải bình thường xâm lược tính trái lại xây đô. Bầu không khí thì lại có mấy phần nghiêm nghị picture trên gò. Sawamura một mặt nghiêm túc, catcher vị trí. Miyuki trên mặt cũng mang theo vài phần mờ mịt, vào lúc này mọi người coi như muốn cố lên. Muốn khuyến khích, đều không nói ra được, coi như Hakuryu chốt gôn 3 bị thương. Với bọn hắn không có quan hệ gì, có thể song phương dù sao cũng là chính đang thi đấu. Một đội có người bị thương, cái cảm giác này tuyệt đối không tốt đẹp được, tuy rằng như thế muốn có chút không tốt lắm. Có điều đây quả thật là tiến công cơ hội tốt, Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi. Sasuke cho chính mình đệ tử đánh ra ám hiệu, tích cực vung chày. Tích cực cướp gôn, liền để chúng ta dùng Kanto quán quân. Cho huy quân, làm cao trung 3 năm. Cuối cùng lễ vật 3 batter box lên. Hakuryu đập thứ 8, gật gù sau đó bày ra thước cầu đấu pháp, catcher vị trí. Miyuki cũng không có tâm cho Sawamura đánh ám hiệu. Chỉ là đem găng tay xếp đặt hàng đơn vị trí pitcher trên gò. Sawamura cũng hứng hờ ném bóng xem ra. Hai người đều không ở trạng thái, vèo. Liền ngay cả Sawamura trước giải quyết Kitaoji cùng Miyano xin loại kia không nhìn thấy thả cầu. Điểm ném bóng tư thế. Bây giờ cũng không thấy này cầu ở batter xem ra. Cũng không phải đặc biệt nhanh cùng Miyano tiền bối tốc độ bóng nên gần như. Vị trí là góc trong thiên trung ương. Hakuryu đập thứ 8 batter. Đối mặt như vậy ngọt một cầu. Làm sao có thể nhịn được. Hắn trực tiếp vùng chày ra tay rồi. Binh. Màu trắng tiểu cầu. Đánh bay ra ngoài chày đụng tới bóng chày trong nháy mắt. Hakuryu đập thứ 8 batter. Sắc mặt có chút quái lạ xem ra, uy lực cũng không mạnh một cầu, uy lực bóng dĩ nhiên trọng yếu đáng sợ, hắn suýt chút nữa không cầm được chày. Thông qua trước thu thập tình báo đến xem, Sawamura ném bóng, hẳn là không loại uy lực này mới đúng, như vậy nói cách khác. Vùng chày không hề đánh trúng tâm cầu sao? Trong lòng ảo não tâm tình. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hakuryu học viện đập thứ 8. Đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Giạt ra chày. Nhanh chóng chạy hướng về gôn, một bóng chày điểm đến rất nguy. Rơi vào short stop ngay phía trước. Kuramochi đều không có nói câu thiền ngoài miệng của hắn nhân. Ra vừa có người bị thương. Người nơi này hi ha kêu loạn. Đều là không tốt, tuy rằng không có thiền ngoài miệng. Có thể động tác của hắn, có thể không chút nào chậm một cái bước xa tiến lên. Đem cầu nhặt lên đến, đưa lên gôn một, đùng. Ao, đáng ghét, Hakuryu đập thứ 8, áo nó áo không thôi thật vất vả. Sawamura ném cái ngọt cầu đi ra, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên uổng phí hết cơ hội một ao. Không người chiếm gôn trên khán đài. Kanemaru lo lắng nhìn picture trên gò Sawamura. Này, tiểu tử thúi, có quan trọng không a? Liền ngay cả hắn đều cảm giác Sawamura ném bóng rất có vấn đề. Tuy rằng không có Furuya Satoru khủng bố tốc độ bóng. Có thể Sawamura bản thân ném bóng. Chất lượng cũng là rất cao. Lần thứ nhất thấy Sawamura ném bóng. Lần quyết đấu thứ nhất đánh bóng, trực tiếp có thể đánh trúng, toàn quốc bên trong tìm, khẳng định có như vậy mấy cái, nhưng này mấy cái bên trong cũng tuyệt đối không thể có Hakuryu học viện đập thứ 8 có thể một mực nhân ra liền đánh trong đó. Rồi, điều này làm cho Kanemaru không thể không lo lắng. Sawamura trạng thái hơn nữa, nhìn Sawamura cùng Miyuki tinh khí thần còn giống như không có từ vừa tuyển thủ bị thương thất lạc bên trong phục hồi tinh thần lại, vừa theo chúng ta không liên quan. Cái kia chốt gôn ba sở dĩ bị thương là chính hắn tìm, Kanemaru cũng không nhịn được đều muốn rít gào bên cạnh hắn. Một cái mặt con nít tiểu chính thái kéo lại hắn, đừng kích động, Kanemaru bạn học, ta cảm giác sự tình sẽ không có đơn giản như vậy, hả? Kanemaru không rõ nhìn cô Minato Haruichi, Aizun bạn học cũng không phải loại kia bởi vì người khác sai lầm, hãy cùng trừng phạt người của mình, nếu như là chính hắn bắn chúng. Loại biểu hiện này còn có thể Miyuki học trưởng sao? Cô Minato Haruichi không hề nói tiếp, nhưng Kanemaru có thể đoán được nên cũng không phải lời hay, nói chung. Ta cũng không cho rằng bọn họ sẽ thành mẫu đến bởi vì Hakuryu có người bị thương liền bó tay bó chân, hạ thủ lưu tình. Trên cầu trường, Hakuryu học viện đập thứ 9 lên batter box mà Sawamura cùng Miyuki thật giống vẫn còn không từ trước tâm tình bên trong phục hồi tinh thần lại một ít nhẹ dạ. Khán giả cực kỳ lý giải Sawamura cùng Miyuki ý nghĩ, bất kể nói thế nào. Cái kia năm thứ 3 bằng là cáo biệt hắn học sinh cấp 3 cuộc đời mèo khóc chuột. Làm trên sân tuyển thủ, tâm tình có chập trùng cũng là không thể tránh được, dù sao mọi người đều không phải thánh nhân. Tuyển thủ cũng là người, hơn nữa đồng dạng là người bình thường, đánh ra đi. Đánh ra đi. Nhìn Sawamura cùng Miyuki cái kia phờ phạc dáng dấp, tiến một bước kích phát rồi Hakuryu học viện đập thứ 9 trên người lệ khí, hắn bất luận làm sao đều muốn vung chày vào lúc này. Sawamura ném bóng lại đây, quỹ tích bóng bất thiên bất ỷ là ở giữa picture ném lỗi. Nếu như là trước, Hakuryu batter còn khả năng chần chờ hoài nghi có phải là cạm bẫy. Nhưng hiện tại sao, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trực tiếp vung chày ra tay, hắn theo bản năng tin tưởng. Hiện tại mất tập trung Sawamura là có ném lỗi khả năng Sawamura hay là thực lực không sai. Nhưng có một chút biến đổi không được, hắn mặc kệ như thế nào đi nữa lợi hại, chung quy là một cái năm nhất tân sinh, đi ngươi. Nhắm vào quỹ tích bóng, Hakuryu đập thứ 9 rất xa đem cầu cho đánh ra ngoài, này cầu đánh thật xa, phi thường xa, đầy đủ bay 70-80 mét mới rơi xuống trung ngoại sân vị trí. Isashiki Jun rất sớm chờ ở bóng chày điểm đến, giơ tay lên bộ đem này một cầu cho tiếp ở găng tay bên trong, ao. Hai ao, không người chiếm gôn Hakuryu học viện đập thứ 9. Trở lại chính mình khu nghỉ ngơi, còn phi thường tự trách, đáng ghét, vẫn là sức mạnh không đủ, nếu như to lớn hơn nữa điểm sức mạnh, liền bắt Homerun, hiện tại cái này picture, quả thực không đỡ nổi một đòn, Kuzu, đừng buông tha cơ hội a, đánh đi, đem cái tên này đánh về Tokyo quê nhà, Hakuryu học viện batter. Sĩ khí như cầu vồng trên khán đài, một cái nghề nghiệp săn cầu thủ than thở lắc đầu một cái, vào lúc này phụ tá của hắn chính thao thao bất tuyệt với hắn thảo luận thi đấu học sinh cấp 3. Tâm lý tố chất cùng năng lực chịu đựng chính là kém một chút, vốn là rất lợi hại Seido Battery, không nghĩ tới bởi vì một cái bất ngờ liền rối loạn tấm lòng, có điều cũng hết cách rồi. Ai bảo bọn họ là học sinh đây, tâm tư khó tránh khỏi đơn thuần chút. Tâm lý năng lực chịu đựng kém, tâm tư đơn thuần thiện lương, cái kia nghề nghiệp săn cầu thủ. Quay đầu liếc mắt nhìn Miyuki cùng Sawamura, chuyện này đối với Battery hắn đều có chút không dám tin tưởng chính mình. Vừa nghe được chính mình trợ lý nói hai người kia là bọn họ sao? Là chính mình nhìn giả thi đấu. vẫn là phụ tá của chính mình nhìn giả thi đấu không phải vậy. Hai người kiến giải, làm sao sẽ cách biệt nhiều như vậy trên sân, chuyện này đối với Battery? Rõ ràng là lãnh huyết, được chứ? Nói bọn họ đơn thuần, tâm lý năng lực chịu đựng kém, quả thực chính là đùa giỡn cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.